hẳn là tại nàng trong tiềm thức, tòa này địa huyệt bên trong hết thảy cảnh vật đều đã thật sâu khắc đục tại vỡ vụn trong trí nhớ. Nàng không có đi tiến vừa rồi ẩn nấp phòng nhỏ, cũng không có đi tiến mặt khác hai gian phòng. Nàng dọc theo kho hàng lớn vách tường nhịp kim đồng hồ xoay quanh. Cái này quái gì cử động để ba cái nam nhân đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chút nào. Quách Hoài hoài nghi nhìn Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng lắc đầu ra hiệu, hắn cũng không rõ ràng vì cái gì. Chẳng lẽ liền để cái này phát động kinh nữ nhân dạng này mù quáng xoay quanh chuyển tới chết mới thôi. Ngay tại Quách Hoài do dự muốn hay không ngăn lại Diệp Thiến Dính, nàng bỗng nhiên dừng lại. Nàng chỗ đứng trước đó đã trải qua mấy lần cùng địa phương khác không hề có sự khác biệt. Tại nàng bên cạnh có một lớn chồng chất chịu chân tường cao cao xếp chồng chất túi nhựa. Nàng đưa tay đang bện túi lên một chút hạ đập đánh nhau. Nàng đang làm gì? Quách Hoài hỏi. Nàng nghĩ di chuyển những cái kia cái túi. Trần Hiểu Tùng nói đi qua, đem túi nhựa từng túi hướng xuống chuyển. Quách Hoài do dự một chút, cũng đi đến qua hỗ trợ. Túi nhựa bên trong phần lớn là hạt cát, chuyển động tương đương cố sức. Trong tiệm cơm dùng hạt cát làm gì? Trần Hiểu Tùng thuận miệng hỏi. Quách Hoài không có lên tiếng âm thanh. Hắn chỉ là chú ý Diệp Thiến Dính phản ứng. Hai người khó khăn đem 10 cái túi dọn đi. Ngoại trừ chùi lùi đất cát mặt cái gì cũng không có. Quách Hoài xóa một thanh mồ hôi trên đầu, hỏi Trần Hiểu Tùng. Nàng thật bị thôi miên. Ta nhìn nàng trái ngược lại đùa nghịch với chúng ta. Trần Hiểu Tùng chỉ Diệp Thiến Dính, ra hiệu Quách Hoài nhìn nàng. Quách Hoài cũng chú ý tới. Diệp Thiến Dính đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cúi đầu thẳng tắp nhìn mặt đất. Quách Hoài ý thức được cái gì, hắn tả hữu tìm kiếm một vòng. Tìm được một đoạn phế ốm thép, một cây sắt tay quay. Hắn đem ốm thép ném cho Trần Hiểu Tùng. Hai người bắt đầu đào Diệp Thiến Dính dưới chân thổ. Bùn đất bị bao cát ép tới thực thành, tăng thêm công cụ không thuận tay. Hai người cố hết sức từng chút đem cát đất ra bên ngoài đào. Góp gió thành bão. Diệp Thiến Dính đứng ở bên cạnh mộc mộc nhìn thấy, khóe miệng ẩn ẩn mang theo khó lường ý cười. Đào lấy Quách Hoài bỗng nhiên cảm thấy cát đất lập tức biến lòng, đem gậy thật sâu cắm vào trong đất. Hắn rút ra bên ngoài cảm giác đụng phải không giống đồ vật. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 20. Tầng thứ 2 lời nói dối bảy. Trần Hiểu Tùng nhìn ra Quách Hoài thần sắc khác thường, hắn cũng tăng thêm tốc độ đào lên. Hố cát càng đào càng sâu biến sâu, rất nhanh, một cái cát đất bao khỏa hình dáng hiện ra tại trong mắt. Quách Hoài hít một hơi lãnh khí. Là một cái cơ thể người hình dạng. Bọn hắn đem mặt ngoài bùn đất một chút xíu phủi nhẹ, cuối cùng lộ ra một bộ bề ngoài hiện lên ô màu vàng thây khô. Thi thể mặc quần áo, tóc yêu nguyên nồng đậm, khô quắt làn da giống như giấy da trâu đồng dạng bao vây lấy xương cốt. Nhưng mà thi thể cả khuôn mặt lại hư thối hoàn toàn, nhìn không ra lúc đầu dung mạo, diện mục dữ tợn nhìn thấy để hắn lại thấy ánh mặt trời người. Trần Hiểu Tùng dùng sức nuốt. Người này chết bao lâu à? Quách Hoài dùng tay mò một chút thi thể làn ra. Vừa cứng lại giòn, còn có một loại dầu mỡ cảm giác. Hắn nói. Biến thành xác nguyên hình. Nói ít cũng có một năm trở lên. Xác nguyên hình hình thành là do ở thi thể trường kỳ thấm tại không khí không đủ trong nước hoặc là không khí không đủ ẩm ướt trong đất. Mục nát quá trình phát sinh chậm chạp, tiếp theo đình chỉ thi thể mỡ tổ chức bởi vì sự xà phòng hóa hoặc oxy hóa tác dụng, hình thành ô màu vàng sáp dạng vật chất, xưng là xác nguyên hình. Quách Hoài nói, đó là cái nữ nhân tuổi không sẽ rất lớn, cũng liền tại hơn 20 tuổi đi. Hai điểm này rất tốt phán đoán, thi thể trên thân mặc quần áo là màu da cam nữ sĩ trang phục, tóc dài qua bả vai. Dù cho người bình thường đều có thể suy đoán ra giới tính cùng tuổi tác. Như vậy chết bởi vì đâu? Trần Hiểu Tùng tựa hồ cố ý khảo nghiệm hắn. Đối với Quách Hoài tới nói, vấn đề này cũng không tính khó.